Xích Tâm Tuần Thiên, chương 890, Đinh Cảnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh vị khu vực, duy nhất phù đảo trên đây là một phần của Dương Cốc phù đảo, do Dương Cốc điều phái cường giả trấn áp tuyên uy giáo úy Đinh Cảnh Sơn, chính là này tòa phù đảo trấn thủ người. Hắn mặc dù cũng có thần lâm cảnh giới, nhưng chiến lực hơi yếu, còn chưa đủ tư cách lập chính mình kỳ, chỉ có thể dơ tuyên uy kỳ đem Dương Phụng kỳ, là vì tuyên uy giáo úy. Một dạng phù đảo, người mang thần thông ngoại lâu đỉnh điểm cường giả là có thể chấn. Nhưng đinh vị khu vực bởi vì chỉ có một người tộc phù đảo, thế đơn lực cô, không thể không phái chú thần lâm cường giả. Chứ không phải không nghĩ muốn này tòa phù đảo rồi. Đây là Đinh Cảnh Sơn thân chấn nơi đây nguyên nhân. Trong đảo núi cao, là hắn hàng năm nhập định tu hành địa phương. Hắn cảm giác mình cùng đinh vị khu vực phi thường có duyên phận, bởi vì hắn cũng họ đinh. Này tòa phù đảo là chiến công của hắn nơi, là chức trách của hắn, quả thật hắn vinh dự. Cho phép nhiều năm qua, chưa từng lười biếng. Hoàn toàn có thể nói, tại đinh vị khu vực, nhân tộc có thể ở năm tòa hải sào áp bách dưới, giữ được một phương tịnh thổ, không có triệt để bị chiếm đóng, Đinh Cảnh Sơn không thể bỏ qua công lao. Lúc này hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, nhìn chăm chú mê giới thiên ám trời sáng. Mê giới vốn không có trên dưới tả hữu phân chia, nhưng phù đảo đứng ở này phương, hắn ngồi ở nơi này. Tự nhiên liền ngẩng đầu vì thiên, cúi đầu vì tước sơn vì đài đối siêu phàm cường giả mà nói chẳng qua là bình thường, hắn hàng năm ngồi một mình nơi này, đương nhiên cũng không phải là vì ngắm phong cảnh. Ở chỗ này không ếch bát phương, nắm chắc toàn cục mới là mục đích nơi. Trước người cách đó không xa, một tờ mở ra trường bức quyển trục trôi nổi không chừng, phía trên nhớ có chi chít các loại tin tức. Đây là hải cương bảng tại đinh vị khu vực chiếu hình. Trong đó một tổ nhanh chóng nhảy lên tin tức, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một cái tới đinh vị khu vực rửa tội tu hành người tin tức. Điếu Hải Lâu Sùng Quang chân nhân tự mình quăng ra hai người, hắn không có cự tuyệt dư địa, cũng không cần muốn cự tuyệt. Phàm là rửa tội người, đều có nhất định thực lực cùng thiên phú tại, như thế mới có rửa tội giá trị. Những thứ kia không có giá trị gì người, một dạng cũng là đáng chết giết, nên chém chém rồi, người nào có thời gian đưa bọn họ đi rửa tội. Những thực lực này không tầm thường rửa tội người, tại mê giới biểu hiện chỉ biết càng hung ác. Mỗi cái phù đảo đương nhiên vui với tiếp thu, rửa tội người ở nơi đâu giết chết hải tộc, cho dù nơi nào thành tích. Lần này hai cái rửa tội người, tin tức xuất hiện tại hải cương trên bảng sau đó, liên tục chừng mấy ngày cũng không có động tĩnh, sau lại trong đó một cái mạnh chút ít càng là trực tiếp ảm đạm. Hắn vốn tưởng rằng lúc này vận khí không tốt, tới hai cái phế vật, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tiền hồng bao, chỉ cần chú ý là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu nhưng vài ngày sau, mặt khác cái kia chỉ có thần thông nội phủ cảnh giới người trẻ tuổi, chém giết hải tộc số lượng bắt đầu không ngừng lên cao, liền khiến hắn cảm thấy có chút ý tứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Sùng Quang chân nhân cấp cái này thần thông nội phủ tu sĩ định ra rửa tội tiêu chuẩn, có thể là thống soái cấp hải tộc. Người trẻ tuổi này liền tinh quang thánh lâu đều không có, nếu không người mang theo, tại mê giới cơ hồ là phải chết cục diện. Có thể hắn chém giết hải tộc số lượng không ngừng nâng cao tốc độ phi thường ổn định, nói rõ hắn có ổn định chém giết thống soái cấp hải tộc thực lực, hơn nữa còn có thể đối hải tộc quen thuộc trong, không ngừng nâng cao hiệu suất. Đối với một cái thần thông nội phủ tu sĩ cấp bậc mà nói, đã có thể được xưng tụng là thiên tài cấp bậc biểu hiện. Hắn vì vậy cũng rốt cục có thể lý giải, vì cái gì đường đường Sùng Quang chân nhân, sẽ đem loại này tu sĩ cấp bậc ném tới rửa tội. Thiên tài tất nhiên cần phải nhận ưu đãi. Hiện thế cùng mê giới giao lưu không thế nào thuận tiện, Dương Cốc cũng không trở thành đặc ý phái cường giả liên hệ Đinh Cảnh Sơn, bảo hắn biết Khương Vọng cùng Bích Châu bà tin tức. Cho nên Đinh Cảnh Sơn cũng không biết Khương Vọng rửa là cái gì tội. Thiên tài rất nhiều, một cái có chỗ thiếu hụt, mang tội thiên tài, cũng không đáng được hắn Đinh Cảnh Sơn quá mức chú ý, nhưng là ngay tại vừa mới. Tên Khương Vọng phía sau, cái kia huyết sắc con số vốn là 37, tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liên tiếp thay đổi vài lần, cuối cùng biến thành 43. Nói cách khác, cái kia đến đây đinh vị khu vực rửa tội tiểu tử, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền giết 6 tên thống soái cấp hải tộc. Hắn phi thường rõ ràng này có nhiều khó khăn, đối với rất nhiều người mang thần thông cường đại ngoại lâu tu sĩ mà nói, hoặc là cũng có thể làm được. Nhưng này tên tiểu tử, chẳng qua là thần thông nội phủ cảnh. Mới mở hai phủ mà thôi. Cái này gọi Khương Vọng người trẻ tuổi hắn là làm sao làm được. Ít nhất có một chút, Đinh Cảnh Sơn phi thường rõ ràng, hắn ban đầu khai tịch hai phủ thời điểm, căn bản làm không được chuyện như vậy. Đây tuyệt đối là thiên kiêu nhân vật. Đinh Cảnh Sơn dùng tay phải ngón trỏ, gõ tay trái ngón trỏ xương ngón tay, nghĩ sơ nghĩ, mở miệng nói ra. Đi cho ta tra một chút cái này Khương Vọng lai lịch, nhìn hắn vì cái gì mê mẩn giới, cùng Điếu Hải Lâu có quan hệ gì. Mặt khác, đi một người tiến về phía trước đất hoang, tìm một chút hắn. Không thể nhúng tay hắn bất kỳ chiến đấu, chỉ sợ hắn lập tức muốn chết, cũng không thể giúp hắn. Nhưng là hắn nếu như không ở trong chiến đấu, không ngại đem hắn mang về tới. Hư không bên trong chỉ có một thanh âm đáp, là, Dương Cốc tiền thân vốn là quân đội, tất nhiên kỷ luật nghiêm minh. Đinh Cảnh Sơn lại nhìn một chút Hải Cương trên bảng mấy cái chữ kia, tương đối hài lòng gật gật đầu. Lấy thần thông nội phủ cảnh tu vi, liền giết 6 tên thống soái cấp hải tộc, bất kể là làm sao làm được, cũng tất nhiên tiêu hao quá lớn. Như vậy thiên kiêu nhân vật, bất kể thuộc về kia cái thế lực, tóm lại là nhân tộc. Chỉ muốn trưởng thành, tương lai rồi cũng sẽ tại mê giới đại phóng quang thải, có thể kéo một thanh là một thanh. Khương Vọng cũng không biết, biểu hiện của hắn đã khiến cho Đinh Vị Phù đảo chấn thủ cường giả chú ý, hắn chẳng qua là quét sạch sẽ chiến trường, liền vội vã hướng trở về. Thân thể tình hình quá kém, còn đang đất hoang du đãng, cơ hồ cùng cấp tại tự tìm cái chết. Ít nhất hôm nay là không có lại săn giết thống soái cấp hải tộc khả năng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại bí tàng hôm nay cũng đã mở ra qua, hai đại thần thông cũng nhiều lần sử dụng. Cơ hồ tiêu hao không còn đạo nguyên, nhưng thật ra tại hấp thu nguyên thạch sau đó, nhận được một ít bổ sung. Nhưng nổ hủy phần lớn thần hồn nặc xà, khiến thần hồn của hắn gặp thiệt hại nặng, nhưng không là một hai ngày có thể khôi phục được đến. Duy nhất đáng mừng chính là, hắn hiện tại chiến đấu tầng thứ, cũng không phải là không nên dùng đến thần hồn phụ trợ tác chiến không thể. Đổi lại mà nói, chỉ cần thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ sợ thần hồn không có khôi phục tốt, hắn cũng còn có thể tiếp tục săn giết hải tộc, tiếp tục hoàn thành rửa tội nhiệm vụ. Ngũ sắc ngư đã phun tận độc dịch, mới để cho cái kia người mang thiên phú thần thông hải tộc, chưa kịp phát huy tác dụng gì liền đã chiến tử. Tiếp theo lại sử dụng ngũ sắc ngư, ít nhất cũng phải đẳng một tháng. Hơn nữa Vân Mộ Tôn bên trong hiện tại chỉ có phổ thông thủy, cũng thiếu hụt những thứ khác ngư tham dự xây dựng thủy tôn trong đó hoàn cảnh, có lẽ ngũ sắc ngư một tháng cũng không thể khôi phục yến phù trước khi đi tặng hắn một hạp trăm tờ phù triện, vì giết Bích Châu bà, đã dùng xong 27 chương, còn có 73 chương không dùng. Lại đang vừa rồi trận đại chiến kia bên trong, dùng xong 14 chương. Mấy chiến xuống, nghiêm chỉnh hạp phù triện cũng chỉ còn dư lại một nửa, quả thực là tại thiêu đạo nguyên thạch. Ngoài ra, thất huyền bảo y đã hủy, hứa tượng càn gây cẩm tú đã hao tổn đi. Này ý vị hắn kế tiếp chiến đấu, không nữa làm lỗi dư địa. Làm lỗi chính là chết. Nhưng Khương Vọng trong lòng chỉ muốn. Còn có 57 cái. Cách chương.